Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115. Sai một chiêu. Bất kể là trưởng tâm lôi vẫn là long trảo thủ đều là Mặc Lâm đánh nghi binh. Chân chính sát chiêu là Mặc Lâm hồn ảnh long rực bị thêm vào bạch sắc hỏa diễm. Như là nhất nhân chi hạ gia cắt ra tam muội chân hỏa đồng dạng chỉ đốt linh hồn. Theo đạo lý tới nói, loại này thuận tiện mau lẹ sát chiêu Mặc Lâm không nên ngay từ đầu liền không nghĩ đến. Đồng thời nếu như đang đối mặt ám kim ba đầu biên bức vương cùng thập thủ liệt dương xà lúc dùng đến, có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Đây là bởi vì Mặc Lâm tại lần thứ nhất dùng ngọn lửa màu trắng này lúc giết người. Hắn phát hiện chiêu này thiếu sót linh hồn của mình đồng dạng chịu đến ảnh hưởng. Nhưng loại ảnh hưởng này cùng phổ thông linh hồn tổn thương lại không quá đồng dạng. Nếu như dùng một chén nước đến ví dụ lời nói, dưới tình huống bình thường linh hồn bị hao tổn tựa như là nước bị uống hết một bộ phận. Mà Mặc Lâm tình huống cũng rất đặc biệt. Sử dụng bạch sắc hỏa diễm về sau ảnh hưởng tựa như là nước một bộ phận bị đông lại đồng dạng. Tư duy trở nên chậm chạp, ký ức hơi có suy yếu. Loại tình huống này trong chiến đấu là cực kỳ chí mạng. Đồng thời cũng có thể suy đoán ra nếu như Mặc Lâm tại một đoạn thời gian ngắn bên trong quá độ sử dụng bạch sắc hỏa diễm, linh hồn của mình khả năng trực tiếp lâm vào ngủ say trạng thái, mất đi khống chế đối với thân thể. Đồng thời ngọn lửa màu trắng này mặc dù có thể thiêu đốt linh hồn, nhưng ở tiếp xúc đến linh hồn phía trước vẫn là có thể bị công kích đến thực thể. Cho nên Mặc Lâm tại dùng nó lúc không có khả năng cầm tới cùng người trong đường đối thư. Chỉ có thể khống chế tốt lượng làm âm thầm. Loại này dùng liền cho mình bên trên đi bắp kỹ năng Mặc Lâm tự nhiên là không thế nào muốn dùng. Chỉ là trước mắt thực sự đánh không thủng giao phòng ngự. Muốn nhanh lên giải quyết chiến đấu. Dùng chiêu này là tương đối tốt phương pháp. Thế nhưng là, trong chiến đấu quá sớm bại lộ chính mình cảm xúc cho thông minh địch nhân là một kiện phi thường. Chuyện ngu xuẩn, Mặc Lâm tựa hồ chịu đến sử dụng bạch sắc hỏa diễm ảnh hưởng. Quên hắn không phải là đang cùng từng con dựa vào bản năng dã thú chiến đấu. Đối thủ của hắn là một cái sống tối thiểu vạn năm hồng hoang dị thú. Giao nhìn xem Mặc Lâm nụ cười trên mặt trong nháy mắt đình chỉ trào phúng tâm tư. Giác quan độ mẫn cảm trong nháy mắt đi tới cực hạn. Nó cảm giác được, trên đầu của mình tựa hồ có đồ vật gì đang từ từ rơi xuống. Mặc dù nhỏ bé, nhưng lại tràn ngập sát cơ. Trong nháy mắt, Giao liền làm ra phản ứng. Nó trực tiếp chui vào huyết hồ bên trong. Mặc dù nó chán ghét cái này tràn ngập hỏa độc huyết tương, nhưng cùng sinh mệnh so ra, một điểm chán ghét lại đáng là gì? Thảo, nhìn xem Giao đột nhiên lặn xuống. Mặc Lâm cũng ý thức được bởi vì chính mình đắc ý, thế mà trực tiếp chôn vùi lần này tuyệt sát cơ hội. Nhưng là theo Giao lặn xuống, phía trước bị nó ngăn trở mở miệng cũng lộ ra ngoài. Giết chết Giao cố nhiên có thể đạt được cơ duyên không nhỏ. Nhưng là chuyến này chủ yếu mục đích của nó vẫn là thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Đồng thời mất đi vừa mới lần kia cơ hội. Nghĩ đánh bại Giao nhưng là khó nhiều. Mặc Lâm suy nghĩ vẫn là chịu đến đi bắp ảnh hưởng. Vẫn là nghĩ đến trễ một điểm. Hắn vừa dự định vỗ cánh phóng tới mở miệng. Mặt hồ liền lộ ra một cái Giao đầu. Trực tiếp dùng ra một cái phía trước vô dụng kỹ năng. Một kích cấp đống tia sáng liền đánh vào chỗ lối ra. Mặc Lâm mau tới kéo chính mình thân thể, từ cấp đống tia sáng phía trên lướt qua, trước ngực lưu lại một tầng băng xương, Giao tại đông kết sau khi ra, lập tức quay đầu hướng Mặc Lâm phun ra băng chùy. Mặc Lâm như cũ dùng công thay thủ, mà chống đỡ hướng phương thức xuyên qua băng chùy công kích. Nhưng mà Giao vẫn còn có hậu tiếp theo thủ đoạn công kích. Tại Mặc Lâm vừa xuyên qua băng chùy lúc công kích, trực tiếp trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm hàn khí. Trong nháy mắt đem Mặc Lâm đẩy trở về. Chiêu này mặc dù uy lực không mạnh, nhưng là phạm vi công kích cực lớn. Hơn nữa có cực kỳ rõ rệt đánh lui hiệu quả. Rõ ràng nó là tính nhắm vào không cho Mặc Lâm nhích lại gần mình. Nhưng Giao công kích ngay cả đoạn vẫn không có kết thúc. thừa dịp Mặc Lâm chưa điều chỉnh tốt tư thái, trực tiếp phun ra cấp đống tia sáng. Mặc Lâm trên không trung bị hàn khí đảo loạn cân bằng, căn bản là không có cách trốn tránh. Màu xanh lam tia sáng đánh trúng Mặc Lâm thân thể, trong nháy mắt đem Mặc Lâm đông lạnh thành một cái tượng băng. Theo quán tính đụng vào trên vách tường về sau, Mặc Lâm đạn hướng dưới đáy huyết hồ, mở miệng bên ngoài, Hồ Liệt Na thoáng cái tỉnh lại. Tại bị Mặc Lâm ném vào giữa bạch quang về sau, nàng liền tiến vào một cái trắng xóa thế giới. Phảng phất có vô số băng lãnh đang hướng phía tự thân ngưng tụ. Lại có vô số băng lãnh tại từ trong cơ thể mình thả ra. Nhưng cho dù như vậy, nội tâm của nàng suy nghĩ chỉ có một sự tính. Đó chính là Mặc Lâm an nguy. Hồ Liệt Na nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Có một con dị thú đột nhiên từ huyết hồ bên trong vọt ra tập kích hai người bọn họ. Mặc Lâm vì bảo hộ nàng trực tiếp đem nàng quăng về phía mở miệng. Không có năng lực phi hành nàng bất lực. Cái gì đều làm không được. Nàng cuối cùng nhìn thấy tràng cảnh chính là Mặc Lâm đứng vững con kia dị thú trên dưới hàm. Sau đó nàng lần nữa nhìn thấy hiện thực tràng cảnh chính là vừa mới tỉnh lại. Hồ Liệt Na đảo mắt một chút. Chung quanh cũng không có Mặc Lâm thân ảnh. Chẳng lẽ nói hắn còn tại bên trong? Hồ Liệt Na đứng người lên. Bốn phía tìm tìm. Phát hiện một cái hang động đen kịt. Nhưng nàng vừa tới gần đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho bắn đi ra. Rất rõ ràng. Nơi này có sát lục chi đô cấm chế. Chỉ tiêu mà không kiếm. Đáng ghét. Bị đạn ngã xuống đất, Hồ Liệt Na dùng sức gõ một cái mặt đất. Nàng đứng người lên. Thả ra vừa thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Bất quá cái này sát thần lĩnh vực vốn là đến từ sát lục chi đô. Làm sao có thể đối sát lục chi đô cấm chế có tác dụng? Sát thần lĩnh vực vừa chạm đến miệng huyệt động liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng cường đại hơn đè. Trở về, đem lĩnh vực cưỡng ép áp về Hồ Liệt Na trong cơ thể về sau. Cỗ lực lượng này cũng không có liền như vậy đình chỉ. Cấm chế phảng phất có tính tình đồng dạng, tiếp tục đối với Hồ Liệt Na tạo áp lực. Chỉ có hồn vương thực lực, Hồ Liệt Na căn bản chống đỡ không được bao lâu. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cỗ lực lượng này mảy may không có bởi vì Hồ Liệt Na là một trong sát thần mà lưu thủ. Trực tiếp trọng thương Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na sờ lấy bụng của mình. Nàng cảm giác ngũ tạng của mình lục phủ dường như đều nứt ra đồng dạng. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức làm cho nàng ngay cả tiếng kêu to đều không phát ra được. Đây là một lần cảnh cáo. Địa ngục sứ giả, trong động đột nhiên truyền ra một trận âm thanh. Hồ Liệt Na ngẩng đầu nhìn về hướng trong động, lại như cũ cái gì đều nhìn không thấy. Dù cho ngươi trở thành sát thần cũng không cần cho rằng có thể khiêu khích sát lục chi đô. Nếu như lại ra tay, không chỉ có ngươi sẽ chết. Ta không ngại lại đề cao một điểm địa ngục đường độ khó. Hồ Liệt Na nghe được câu này ngay từ đầu. Tự nhiên là phẫn nộ. Dựa vào cái gì ngươi nha tùy tiện nhắc tới cao điểm ngục đường độ khó. Nhưng tinh tế tưởng tượng. Nàng lập tức minh bạch. Mặc Lâm khẳng định còn sống. Nếu như Mặc Lâm đã chết tại địa ngục đường bên trong. Cái thanh âm kia tuyệt đối sẽ không nói lại đề cao một điểm địa ngục đường độ khó. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Hồ Liệt Na liền ngồi xếp bằng tại trước động. Tất nhiên Mặc Lâm không có chết, nàng cũng vào không được. Như vậy không cho Mặc Lâm thêm phiền phức là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Nhưng là cho dù tạm thời yên tâm, con mắt của nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong động. Khát vọng một giây sau Mặc Lâm liền có thể từ bên trong đi tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.